Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, xanh đen hồ lô. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh thấy Giang Nam Như Kình ra bảo kiếm. Nhưng thật ra cả kinh, khóe miệng nhếch lên, cũng không thấy này như thế nào động tác, liền ở trong tay nhiều ra một cái hồ lô. Kia hồ lô toàn thân thanh huyền, lộ ra một cổ khiếp người hơi thở, Giang Nam Như lại là sửng sốt. Nhìn kia hồ lô âm thầm lấy làm kỳ, hồ lô pháp bảo cùng vật gì khác bất đồng, mặc dù là nhất bình thường, cũng có thể thông huyền. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như tự nhiên là khẩn trương lên, chỉ thấy nàng dưới chân vừa động, thân mình âm thầm trước huynh, lại là đem kia phương vân chắn phía sau. Phương vân tuy là dùng thông suốt thần đan, nhưng chung quy là tư chất không tốt, nan kham trọng dụng. Kim Kiếm Tiên Sinh khóe miệng cười, đem kia hồ lô hướng không trung một tế, nhưng thấy hồ lô treo không, thanh huyền sắc thân mình tức khắc chợt lóe, đều có một đạo quang mang nhiếp ra. Kia quang mang tới cực mau, Giang Nam Như vừa mới muốn đi tránh né, lại là khó có thể né tránh bị kia quang mang bao lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như liền cảm giác được có một cổ mạnh mẽ xé rách mà đến, tựa hồ là muốn đem nàng hướng kia hồ lô chỗ lôi kéo giống nhau. Thân mình đột nhiên định trụ, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, trong đầu hiện ra một cái đáng sợ ý tưởng. Tương truyền đều có một loại nhưng nhiếp người hồn phách pháp khí, chỉ cần đem người định trụ, không ra nhất thời canh ba liền có thể đem người hồn phách nhiếp đi. Kia thanh huyền hồ lô tuy không phải loại này pháp bảo, nhưng lại là Giang Nam Như hoảng sợ, thân mình không thể di động. Giang Nam Như đành phải đem kia thừa ảnh kiếm hướng không trung ném đi. Bảo kiếm tới rồi giữa không trung, đều có nàng linh lực chỉ dẫn, liền vèo một tiếng, hướng kia hồ lô vọt qua đi. Kim Kiếm Tiên Sinh cả kinh, không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như vậy, vội vàng tay phải ở sau người kim kiếm thượng nhấn một cái. Kia kim kiếm đột nhiên lên không, cùng kia thừa ảnh kiếm đấu tới rồi cùng nhau. Kim Kiếm Tiên Sinh kim kiếm chỉ là bình thường kim kiếm, nơi nào sẽ là kia thừa ảnh kiếm đối thủ. Chỉ nghe hai thanh kiếm ở giữa không trung qua lại phách chém. Kia thừa ảnh kiếm vốn chính là cực phẩm, lại hơn nữa sau lại ngoại đan nguyên anh, tất nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Song kiếm ở giữa không trung đấu hồi lâu, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, kia kim kiếm lại là bị thừa ảnh kiếm phách chém vì hai đoạn, tiện đà ngã xuống ở mặt đất phía trên. Giang Nam Như tuy là thân không thể động, lúc này lại là đại hỉ, chỉ thấy kia thừa ảnh kiếm đón đầu mà thượng, hướng kia thanh huyền hồ lô mà đi. Kim Kiếm Tiên Sinh kinh hãi, lúc này bất chấp lại đi định trụ Giang Nam Như thân mình, đem tay nhất chiêu, liền đem kia hồ lô gọi trở về tới rồi trong tay. Hồ lô vừa đi, Giang Nam Như thân mình tức khắc một nhẹ, kia Giang Nam Như tại chỗ vận khí, thân mình lại là khinh phiêu phiêu dường như hồng mao giống nhau. Một trận thanh phong thổi tới, kia Giang Nam Như thân mình cư nhiên theo gió dựng lên, hướng kia thừa ảnh kiếm mà đi. Lúc này thừa ảnh kiếm lại là huyền ngừng ở giữa không trung, chỉ thấy kia thân kiếm một huyền, kiếm phong vừa truyền, bảo kiếm cư nhiên vững vàng nằm đi xuống. Đúng lúc khi Giang Nam Như thân mình sớm đến, mũi chân một chút, liền khinh phiêu phiêu đứng thẳng ở thừa ảnh trên thân kiếm. Chỉ thấy kia thừa ảnh trên thân kiếm kim quang chợt lóe, lại đi nhìn lên, lại thấy kia thân kiếm như hoàng, lại nháy mắt, kia thân kiếm lại là hưu một tiếng không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại giữa không trung bảy viên sao kim. Từ xa nhìn lại, kia Giang Nam Như nhưng thật ra giống như đạp ở thất tinh phía trên huyền đình giữa không trung giống nhau. Tự kia ngoại đan thành nguyên anh, Giang Nam Như vẫn là lần đầu như thế làm. Lúc này nàng nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật lại đều là kia thừa ảnh kiếm trung ngoại đan nguyên anh duyên cớ. Chỉ là kia nguyên anh lại là không ra, tùy ý đối phương là đại la kim tiên, cũng chút nào nhìn không ra trong đó manh mối. Quả thực, kia Kim Kiếm Tiên Sinh trong lòng cả kinh, kinh ngạc nói, nguyên lai người đã là tu thành nguyên anh. Khó trách, khó trách, Kia Kim Kiếm Tiên Sinh trong miệng nói. Lại là thân mình trầm xuống. Đã là bạn kia xanh đen hồ lô. Bước vào giữa không trung. Hết chương.